Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Minh Hậu Giá Lâm. Thứ gì? Bà Đại Dược Hành ông chủ mời quán trưởng tại mùng 8 tháng chạp tại mới mở Bách Vị Lâu ăn cơm. Yến mời các ngươi quán trưởng. Cái này tính là cái gì tình báo? Vinh Yên trên mặt lơ đánh nói. Ta cũng cảm thấy không có gì trọng yếu. Bất quá xem ở quán trưởng cẩn thận như vậy đem thư tín nhét vào trong bình hoa. Cảm giác cần phải có cái gì bí mật. Cái kia nếu không có chuyện gì khác. Ta đi về trước. Vinh Yên nhẹ gật đầu. Chờ chút, trên thư liền mời các ngươi quán trưởng a. Lâm Hy nghĩ nghĩ. Nâng lên chúng ta 3 sao một thể. Bây giờ tại y quán bên trong có ngôn ngữ trong nghề. 3 đại y dược thương nghiệp cung ứng phân biệt phụ trách 3 đại y quán dược liệu cung ứng cho nên. Xưng là 3 sao cung cấp. Theo lý thuyết chúng ta quán trưởng là thứ 2 huyền thiên phủ y quán. Bọn hắn mời quán trưởng ăn cơm không có lý do không mang tới thứ 1, thứ 3 quán trưởng. Biết, tiếp xuống ngươi phải cẩn thận bảo tồn chính mình. Đợi đến lần sau dùng lại bên trên ngươi thời điểm, chúng ta tự sẽ dùng ngươi. Rõ, Lâm Hy tựa hồ càng ngày càng thích ứng song diện gián điệp thân phận. Biểu lộ càng thêm tự nhiên, ngôn ngữ cũng càng thêm nước chảy mây trôi. Vinh Yên hành tung, huyền thiên phủ nghĩ nắm giữ tùy thời có thể nắm giữ. Nhưng vì không đánh cỏ động rắn, huyền thiên phủ một mực không hề động nàng. Mà tại phát hiện Lâm Hy về sau, Lục Xanh cũng lập tức cảnh giác. Đối với huyền thiên phủ 3 đại y quán bên trong mỗi người đều tiến hành triệt để thẩm tra. Liền xem như một cái quét rác đại gia, Lục Xanh đều không có bỏ qua. Trong vòng 3 ngày, thứ 1, thứ 2, thứ 3 y quán chung đào ra 22 tên có khả năng hiểm nghi. Nhưng từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, tựa hồ còn đang ngủ đông giai đoạn. Đây cũng là Lục Xanh may mắn nhất một chút. Nếu như bọn hắn đều là giống như Lâm Hy, phụ trách lập tức thực hành phá hoại, cái kia rất có thể đối với huyền thiên phủ 3 đại y quán tạo thành không nhỏ danh dự tổn thất. Đang đào ra những này người về sau, Lục Xanh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, nói chuyện không đâu biên giới hóa. Mật thiết chú ý lời nói của bọn họ cử chỉ, dần dần phát hiện, những này người quả thật có đối ngoại người liên lạc, mà người liên lạc lại không phải Vinh Yên. Lục Xanh được để xác định, Minh Vương hiện tại bắt đầu cùng hắn chơi ẩn núp, sở dĩ Lục Xanh từ ngày đó trở đi bắt đầu chế định một cái kế hoạch. Nhưng lại không nghĩ rằng, đột nhiên Lâm Hy dĩ nhiên không có làm nửa điểm xin chỉ thị tình huống dưới khởi động kế hoạch. Kế hoạch một khi khởi động, liền sẽ không dừng lại, hoặc là đạt được thành công lớn, từ đó có thể tìm hiểu nguồn gốc nhất cử tìm tới Minh Vương. Hoặc là liền lấy giỏ trúc mà múc nước, để trước đó sở hữu cố gắng đều phí công nhọc sức. Vinh Yên trở lại bí mật điểm dừng chân, nàng phi thường cảnh giác ở chung quanh chuyển mấy cái vòng. Xác định không có người giám thị. Cũng không có người theo dõi mới có thể đến chỗ ở. Mùng 8 tháng chạp, còn có 9 ngày, Vinh Yên thầm nhủ trong lòng, ngược lại cũng không có đem việc này nhớ ở trong lòng. Đem lò đem đến trong viện, châm lửa, nấu than đá, chẳng được bao lâu, lò đã bị nhen nhóm, để lên một cái nồi sắt. Thứ này, thật tốt dùng, ẩn nấp thời gian rất nhàm chán. Chí ít đối với Vinh Yên đến nói là như thế. Mỗi ngày chỉ có nhìn đọc tiểu thuyết, cố sự đuổi giết thời gian. Một con xinh đẹp chim sơn ca xuất hiện tại phía trước cửa sổ. Nhìn thấy chim sơn ca, Vinh Yên sắc mặt nặng nề. Sớm định ra kế hoạch là ẩn nấp. Chờ Tết xuân lại hành động. Làm sao đột nhiên lại triệu tập đâu. Không chần chờ, Vinh Yên lại đổi một thân trang phục ra cửa. Tại vòng qua hơn phân nửa Tây Ninh thành về sau, sắc trời đã triệt để đen. Vinh Yên mới ẩn nấp chợt lách người trốn vào một nhà dân cửa sau. cảnh giác tả hữu quan sát, xác định không có người theo dõi thân hình lóe lên tiến vào viện từ. Bạch hậu, Minh hậu vừa mới hạ lệnh chúng ta ẩn nấp, làm sao ngươi lại đột nhiên triệu tập chúng ta? Chuyện gì xảy ra? Vinh Yên đi vào tập kết điểm, không kịp chờ đợi hỏi. Vinh Yên, đều biết ngươi bây giờ được sủng ái nhất, xinh đẹp hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, nhưng là, ta mới là cấp trên của ngươi, xin đừng dùng loại này giọng chất vấn khí nói chuyện với ta. Nếu không, ta giết ngươi. Bạch hậu tiếu dung rất ngọt, ở đây bốn người không ai sẽ cảm giác được nụ cười của nàng rất đẹp. Bởi vì bạch hậu nói giết người, kia là nhất định sẽ giết người. Vinh Yên thu hồi sắc mặt, nhu thuận cúi đầu xuống. Vâng, thuộc hạ biết tội, chư vị, nếu không là lâm thời xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không như thế vội vã đem các ngươi triệu tập tới. Minh hậu một mực muốn chúng ta điều tra sự tình, người của ta tại 5 ngày trước cuối cùng có thu hoạch. Minh hậu để chúng ta điều tra sự tình. Vinh Yên trên mặt mờ mịt, nhìn xem Vinh Yên biểu lộ. Bạch hậu nhàn nhạt cười một tiếng, rốt cuộc không đem nàng để ở trong lòng. Một cái không đem chủ nhân sự tình để ở trong lòng, coi như lập lại nhiều công cũng vô dụng. Coi như Vinh Yên đem Huyền Thiên Phủ đại phu đều giết, tại chính mình thu hoạch tình báo này trước mặt cũng đem chẳng phải là cái gì. Minh hậu để chúng ta điều tra Huyền Thiên Phủ đối với Bách Linh gia tộc dược viên gia hạn thái độ. Ta đã nhận được tin tức, Lục Xanh cùng Mạnh Vãng Niên nguyên bản đều duy trì chờ 5 năm kỳ hạn đầy về sau cho gia hạn, nhưng là Lan Châu ba đại dược thương lại động tâm tư. Bọn hắn gần nhất một mực đang ý đồ thuyết phục quan phủ không cho gia hạn. Chờ 5 năm kỳ hạn đầy về sau đem dược viên chuyển nhận thầu cho bọn hắn. Phủ thái thú bên kia có chút buông lỏng, nhưng Huyền Thiên Phủ chỗ nào lại không có thuyết phục thành công. Sở dĩ bọn hắn bây giờ còn đang nghĩ biện pháp, ta đã đem việc này thông chi cho Minh Hậu. Minh Hậu quyết định tự mình tới chủ trì đại cục. Nói xong, còn rất là đắc ý mắt nhìn Vinh Yên. Rất có người còn kém chút xa, nhiều học tập lấy một chút ý vị. Minh hậu hôm nay liền đến, sở dĩ gọi các ngươi đến, chính là cung nghênh Minh hậu. Chờ phân công, còn lại bốn người sắc mặt biến hóa, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Ta đã tới, một cái thanh lãnh thân ảnh vang lên. Cửa phòng phảng phất bị gió thổi mở giống nhau, hoa một tiếng mở ra. Bên ngoài bóng đêm có chút mông lung. Cửa phòng mở ra, gió táp hô hô rót vào giữa phòng. Một bộ tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tật gió lay động người tới mái tóc, múa nàng thủy tụ, trong gió minh hậu, gợi cảm chọc người, mỏng như cánh ve quần áo. Che không được Minh hậu ngạo nhân thân thể, nhưng Minh hậu trên mặt lại mang theo mặt nạ, như dạ la sát giống nhau giữ tợn khủng bố mặt nạ. Minh hậu đạp vào giữa phòng, bị mở ra cửa gáy mắt khép kín. Tại đóng cửa một nháy mắt, phảng phất toàn bộ thế giới an tĩnh, cung nghênh Minh hậu giá lâm. 5 người ngã đầu quỳ gối, Minh hậu chậm rãi đi vào chủ vị ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua 5 người, lười biếng âm thanh âm vang lên, đều đứng lên đi. Tạ Minh hậu, tôn thượng nói, các ngươi đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tinh binh cường tướng. Mới chỉ là 1 tháng liền dò xét ra ta muốn tin tức. Quả nhiên lợi hại a. Bạch hậu, là ngươi dò xét nghe được a? Phải, tại sắp xếp của ta dưới. Trong tay của ta một quân cờ thành công đánh vào thứ nhất y quán quán trưởng bên người. Từ đó tham thính đến 3 đại dược thương đến đây tìm Khổng Lăng Vũ mật đàm. 3 đại dược hành ông chủ đã thành công thuyết phục phủ thái thú chia cắt Bách Linh gia tộc. Nhưng tại Lục Xanh chỗ nào đụng chạm mà bọn hắn còn không hết hy vọng. Hy vọng thông qua thuyết phục Khổng Lăng Vũ để Khổng Lăng Vũ tại Lục Xanh trước mặt nói chuyện. Hừ, Minh hậu lạnh hừ một tiếng, 3 đại dược thương từ Bách Linh gia tộc lấy thuốc, mặt ngoài ngược lại là xưng huynh gọi đệ, sau lưng thế nhưng là liều mạng đâm đao. So với bọn hắn, Lục Xanh cũng có vẻ càng thêm quân tử. Ngươi cảm thấy Lục Xanh bị bọn hắn thuyết phục khả năng có thể lớn à? Rất lớn, dùng ba đại dược thương nói. Bọn hắn là người ngoài, mà Huyền Thiên Phủ Y Quán cùng Lục Xanh lại là người một nhà. Ngoại nhân nói 10 câu lời nói cũng không đỉnh người một nhà nói một câu. Dạng này à, Minh Hậu trầm mặc hồi lâu, đôi mắt bên trong tinh mang chớp động. Ba đại dược thương không thể lưu lại, nghĩ biện pháp giết bọn hắn. Giết bọn hắn, lần này liền liền Bạch Hậu đều mê mang. Minh Hậu, ba đại dược thương ông chủ đều ở tại Huyền Thiên Phủ phụ cận, mà lại chung quanh thủ vệ nghiêm mật. Bên cạnh bọn họ cũng đều mang theo cao thủ, muốn ám sát đơn dựa vào chúng ta mấy người, sợ là không đủ, mà lại, một khi dẫn động một chút động tĩnh, Huyền Thiên Phủ nhất định nghe tin lập tức hành động, không có khó khăn, còn cần ta đến à? Minh Hậu, thuộc hạ muốn biết, chúng ta có cần thiết này à? Vinh Yên Trần chờ mở miệng hỏi, cái gì có cần thiết này à? Ngươi muốn hỏi cái gì? Minh Hậu quyết định, chúng ta chỉ cần phục tùng. Ngươi đây là đang chất vấn Minh Hậu quyết định à? Bạch Hậu nghiêm nghị quát. Không sao, để nàng nói. Minh Hậu nhàn nhạt cười nói. Bách Linh gia tộc và chúng ta có quan hệ gì? Tại sao chúng ta phải giúp bọn hắn? Ba đại dược hành muốn ăn rơi Bách Linh gia tộc. Tựa hồ, ngậm miệng, Vinh Yên. Không nên biết không hỏi. Cái quy củ này chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Bạch Hậu vội vàng nghiêm nghị quát. Vâng, thuộc hạ thất ngôn. Cũng không có gì không thể nói. Bách Linh gia tộc hợp tác với chúng ta nhiều năm như vậy. Nếu như bị ba đại dược thương ăn, chúng ta về sau nghĩ lần nữa khôi phục Lan Châu liền có chút phiền phức. Còn nữa nói, ba đại dược thương tồn tại cũng xác thực chuyện xấu. Không bằng giết sạch sẽ. Các người tiếp xuống nhiệm vụ chính là mật thiết chú ý ba đại dược thương động tĩnh. Chỉ cần có cơ hội, bản tọa tự mình động thủ. Khởi bẩm Minh Hậu, thuộc hạ thu được một cái mới tình báo, khả năng hữu dụng. Ồ, xem ra ẩn nấp nhiều ngày như vậy, người Vinh Yên cũng không có nhàn rỗi a. Bạch Hậu cười lạnh châm chọc nói, cái gì tình báo? Nói đi, đây là ẩn nấp trước đó, thuộc hạ trong tay một quân cờ sau cùng tình báo. Mùng 8 tháng chạp, ba đại dược thương sẽ tại Bách Vị Lâu mở tiệc chiêu đãi thứ hai y quán quán chủ An Nam Dương. Nhưng thuộc hạ phỏng đoán, ngày đó bọn hắn yến thỉnh là ba đại y quán quán chủ. Lời này rơi xuống đất, yên tĩnh im ắng, nhất là Bạch Hậu. Cái kia phẫn nộ phảng phất phun lửa ánh mắt hận không thể hiện tại giết Vinh Yên. Ngươi có ý tứ gì? Ta mới dò xét ra ba đại dược thương muốn làm gì? Ngươi trực tiếp liền đưa tới như thế mấu chốt tình báo. Đây là nói rõ lấy muốn chính mình xấu mặt a. Lại nhớ tới chính mình mới nói với Vinh Yên. Ba ba ba, mặt đau quá, vì sao muốn mở tiệc chiêu đãi ba đại quán trưởng? Trước đó không biết, nhưng bây giờ ta có một cái phỏng đoán. Ba đại thương hội muốn cùng ba đại quán trưởng kết minh. Toàn lực thuyết phục Lục Xanh ăn Bách Linh gia tộc. Nếu như ba đại dược thương phân lượng không đủ, tăng thêm ba đại y quán chỉ sợ. 10 phần chắc 9, Minh Hậu chớp động lên băng hàn ánh mắt quát. Tình báo chuẩn xác a, cần phải chuẩn xác, ha ha ha ha. Thật sự là mưa đúng lúc a, đang lo không có cơ hội hạ thủ, đây không phải cơ hội trời cho a. Ba đại dược thương, ba đại y quán quán trưởng, một mẻ hốt gọn, tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Bách Vị Lâu, Vinh Yên, người cho tới bây giờ không có khiến ta thất vọng qua. Rất tốt, Tạ Minh Hậu khen ngợi, đây là thuộc hạ cần phải. Bạch Hậu thần sắc phức tạp nhìn xem Vinh Yên, này chỗ nào sẽ không chụp thượng cấp mông ngựa, này chỗ nào là sẽ không tới sự tình, đây quả thực quá sẽ đến chuyện a. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, toàn bộ Tây Ninh thành đều tản ra nồng đậm cháo hương. Mà Lục Xanh lại trong gió rét đứng tại tháp cao chi đỉnh ôm tuyệt thế hảo kiếm uống gió Tây Bắc. Hương vị a, bình thường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,